Hơn nữa, không chỉ là Hạ Thi Kỳ, ngay cả Kinh tế Học viện Điện tử cạnh ký xã người cũng tới. Cũng một lần nữa làm cho Hạ Tân cảm thụ được. Cuộc tranh tài này chịu vạn chúng chúc mục trình độ. Trong lòng cầu nguyện, không muốn cho đại gia mang đến áp lực tâm lý mới tốt. Trên thực tế không chỉ là hiện trường này khán giả, ở online tiếp sóng Quan Võng kênh, cũng sớm có một đống người đang chú ý. Tất cả mọi người tương đối muốn nhìn một chút, đã từng bị Mân Giang mời phát thanh truyền thông đến cùng có thể theo chân bọn họ đánh tới trình độ. Nào, ở Tiểu Hồ Tử xác nhận qua đội ngũ 6 người sau đó. Hạ Thi Kỳ như thòng lui tới vậy khoanh tay, nhãn thần nghiêm nghị nhìn Hạ Tân, nói rằng, thua người tự xem làm, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cười khổ không nói chuyện, mấy người đang chỗ ngồi ngồi xuống, thuê phòng gian, đối diện một hàng người cũng nhất tề bắt đầu vào sân. Đều là lấy, MJ, Mân Giang viết tát, hai chữ mẫu mới đầu, phía sau thêm chủ số người, trong đó một mình vào đây liền hỏi một câu, mời ngươi, sao không dám đến đâu, ta còn muốn lấy ngươi đem tiền xu trả lại cho ta đâu. Quốc phục đệ nhất, hoặc có lẽ là đã từng quốc phục đệ nhất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.